Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, phải chết, muốn sống. Ba cái trưởng lão bị Lâm Hiên mãnh liệt nhất chàng phía dưới, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cũng thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, không biết sống chết, không có quá hoa lệ chiêu thức. Lâm Hiên chính là dùng kinh khủng này thể phách đánh bay bọn họ. Lúc này bọn họ tại biết, phá hoại trận pháp Lâm Hiên, thật là rất cường hãn. Bọn họ cho là Lô Tư Tiết dùng bảo vật gì đến giải trừ. Dù sao đại trận này là Lô Minh Huy làm ra, cho nên Lô Tư Tiết biết rõ làm sao phá giải rất bình thường. Hôm nay xem ra, bọn họ đến có chuẩn bị. Thoạt nhìn tu vi cũng không mạnh mẽ gì Lâm Hiên, bộc phát ra lực lượng, cũng là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đi thôi. Lâm Hiên vỗ vỗ bả vai, tỏ ý Lô Tư Tiết đuổi kịp. Lô Tư Tiết cũng há hốc mồm, chỉ đơn giản như vậy va chạm, ba cái trưởng lão giống như diều đứt dây tựa như, đều liên tục đụng đến trên vách tường. Tốt một chút nện ở trên tường liền dừng lại, vận khí kém chút, trực tiếp đụng mặc vách tường này. Có thể nghĩ một cái đụng này có nhiều bạo lực. Há, tốt, Lô Tư Tiết nhanh chóng theo kịp. Liếc mắt nhìn mấy cái trưởng lão vị trí, xác nhận không bò dậy nổi lúc, mới thở phào. Các ngươi còn muốn ngăn ta sao? Lâm Hiên ngước mắt nhìn phía trước vây một vòng bảo vệ, liền chỉ là dương mắt vừa nhìn, sợ cho bọn họ vội vàng tránh sang bên cạnh. Bọn họ cũng không muốn bị đụng, ngay cả mấy cái trưởng lão đều bị đụng phải thổ huyết, bọn họ có thể nào thừa nhận đây? Một đám bảo vệ vội vàng tránh sang bên cạnh, tránh ra một lối đi ra, làm cho Lâm Hiên nhẹ nhõm thông qua. Lâm Hiên mang theo Lô Tư Tiết liền đi vào bên trong. Những thủ vệ này căn bản không dám tới gần, có còn lại là nhanh chóng đi xem trưởng lão tình huống. Đợi bọn hắn kiểm soát một phen sau khi phát hiện những trưởng lão này đã là hấp hối, trong cơ thể xương cũng đều chấn vỡ xuống, mắt thấy đã là không sống được. Ở đó, bạo lực va chạm phía dưới, còn có thể có một hơi thở cũng không tệ. Cái này còn không là dụng hết toàn lực dưới tình huống. Đối với trả bọn họ không cần thiết dụng hết toàn lực. Dùng một phần nhỏ lực lượng là được. Có thể làm cho bọn họ không có cách nào khác động đậy cũng đủ để. Theo của bọn hắn thâm nhập, bên trong đề phòng cũng bắt đầu càng ngày càng xâm nghiêm lên. Bảo vệ tầng thứ càng ngày càng cao. Bên ngoài là hóa đan kỳ, ở bên trong cũng đã xuất hiện hư linh kỳ. Các ngươi là ai, lại dám xông vào hoàng cung? Mấy cái hư linh kỳ tu vi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên vũ khí chính là bao vây. Là công chúa, một người trong đó đại nội thị vệ đầu lĩnh, chứng kiến Lô Tư Tiết lúc, cả người chấn động, trong mắt mừng như điên không thôi. Công chúa ngươi cuối cùng cũng trở về. Nhanh lên đi với ta thấy lớn đế đi. Ở trong lòng hắn là mừng như điên không thôi. Có khả năng tự mình trở về đưa tới cửa, đó chính là không thể tốt hơn. Coi như hắn chỉ là mang Lô Tư Tiết đi gặp đại đế, hắn đều là một cái công lớn. Ngươi là Hứa tướng quân. Lô Tư Tiết lạnh lùng nhìn hắn nói. Cũng là một đám cẩu vật, vì mình tư lợi, dĩ nhiên phong ấn trấn áp cha ta, lấy oán trả ơn. Các ngươi cũng là một đám súc sinh cũng không bằng. Công chúa a, xem ra ngươi quá lâu không trở về, ở bên ngoài đã ý chí mơ hồ, chờ mang ngươi trở lại, làm cho đại đế thật tốt trị liệu một tí. Cái này Hứa tướng quân bộ mặt dữ tợn, đưa tay liền hướng bọn họ với lên đến, hoàn toàn bỏ qua bên cạnh Lâm Hiên. Bọn họ đều có một cộng đồng ý tưởng, đó chính là nhìn ra Lâm Hiên tu vi là hư linh kỳ lúc, đã cảm thấy không sao cả, cho nên căn bản sẽ không đi quản Lâm Hiên tồn tại. Cút ngay, trả lời bọn họ là Lâm Hiên mãnh liệt va chạm. Cái này Hứa tướng quân không có phản ứng kịp, tựu như cùng cái loại quả bóng lớn, bị đụng bay ra ngoài, rơi đập tại cung điện bốn phía, không chết cũng bị thương. Bên cạnh chặt cầm vũ khí bảo vệ, đều bị một màn này dọa cho ngốc. Bọn họ tướng quân cứ như vậy bị đâm chết. Đi thôi, Lâm Hiên tiếp tục mang theo Lô Tư Tiết đi tới. Không có để ý những người khác ánh mắt, trừ phi bọn họ động thủ, bằng không hắn đều lười phải động thủ. kỳ thực bọn họ cũng không tính là chủ người chủ tính. Cho nên không cần thiết động thủ. Lâu Tư Tuyết gật đầu một cái. Nàng đã chết lặng, cảm giác cường thịnh trở lại. Bị Lâm Hiên như thế va chạm phía dưới, cũng sẽ bị bạo ngược. Mấy cái này bảo vệ còn thật không dám ngăn đi lên. Bọn họ không phải ngốc, hay là muốn mệnh. Lâm Hiên mang theo Lâu Tư Tuyết tiếp tục đi tới. Tại tiếp tục thâm nhập sâu sau khi, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tới Lâu Tư Tuyết trước mặt. Mặc hoa phục, đỉnh đầu long quan. Nghiễm nhiên chính là cái tư cách người bề trên. Đi theo phía sau hắn còn có hai cái thế hệ trước trưởng lão, tu vi đều là linh thần kỳ. Hắn tự thân đồng dạng là linh thần kỳ tu vi, hơn nữa còn là tương đối hậu kỳ trình độ. Giơ tay lên ở giữa thì có một cổ khôn kể lực lượng trên không trung lưu động. Linh thần kỳ người tu luyện đã có khả năng hơi trưởng khống pháp tắc chi lực. Đương nhiên tại Lâm Hiên trước mặt, cái này cũng không đủ nhìn. Tại trước mặt bọn họ, không thể nghi ngờ chính là Thiên Long Đế Quốc Đại Đế. Tiên Văn Long, chính là Thiên Long Đế Quốc quyền lực tối cao có. Không ai có khả năng chống lại hắn quyền uy. Vị tiểu huynh đệ này thực lực không tệ. Tu vi thoạt nhìn là hư linh kỳ cấp bậc. Trên thực tế sợ là đã đạt đến linh vương kỳ đỉnh phong. Thậm chí linh thần kỳ chứ. Tiên Văn Long cười nói. Không bằng gia nhập vào ta Thiên Long Đế Quốc. Nơi này có ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên. Tuyệt đối so với ngươi sở tại gia tộc phải tốt hơn nhiều. Có nghĩ là đột phá đến thần quân kỳ tu vi. Tại đây Thiên Long Đế Quốc. Mới cơ hội này. Cái này ở người khác nghe. Là như vậy mê người cơ hội. Linh thần kỳ đột phá đến thần quân kỳ. Về độ khó quá lớn. Có thể nói giới hạn với truyền thuyết. Kỳ thực độ khó lớn như vậy, tóm lại hay là đang về thiên phú, còn có võ học phía trên thiếu hoàn thiện, cho nên mới khó có thể đột phá. Cái hành tinh này trong tuy là linh lực nồng độ không tệ, nhưng phổ biến vẫn tương đối lạc hậu, có khả năng tu luyện tới thần quân kỳ, đã coi như là nhất đại kỳ tích. Chỗ cho là ngươi có thể đột phá đến thần quân, liền không tiếc muốn đem cha ta cấp phong ấn, tốt hút ra hắn tinh huyết. Tốt cho mình tu luyện đột phá cơ hội. Lâu Tư Tuyết lạnh lùng nói. Muốn công pháp, cha ta cho ngươi công pháp. Muốn thu bảo vật vật, cha ta cho ngươi bảo vật. Ngươi nhưng lấy oán trả ơn. Tiên Văn Long nhìn Lâu Tư Tuyết ánh mắt, trở nên nhu hòa, thậm chí có vài phần trìu mến. Ngươi với ngươi nương như nhau, đều là xinh đẹp như vậy. Như vậy làm người ta quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tự hồ đang hồi ức lúc trước thời gian. Chợt cười nhạt nói. Nói ta lấy oán trả ơn cũng tốt. Nói ta vong ân phụ nghĩa cũng được. Ngươi đã là vật trong túi ta. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Thường tại thượng vị giả khí tức vương giả. Hướng chung quanh thả ra ngoài. Nặng nề mà bao phủ xuống. Ngươi nè. Ngươi cuối cùng tuyển chọn là cái gì? Đến tột cùng là thần phục. Vẫn là chết. Tiên Văn Long lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, cùng đợi Lâm Hiên câu trả lời cuối cùng. Bên cạnh Lâu Tư Tuyết nội tâm là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Nàng tu vi chênh lệch quá nhiều. Trước mặt thế nhưng ba cái linh thần kỳ cường giả, tại trong thế giới này đều là đứng đầu tồn tại. Không có cách nào khác chống lại. Nội tâm của nàng cũng lo lắng. Lâm Hiên thật có thể đối phó sao? Ngươi là muốn sống, hay là muốn chết? Lâm Hiên nhìn Lâu Tư Tuyết lạnh nhạt nói. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.